bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 138, Simi Ken chính là cái BA. Màn đêm buông xuống, Tokyo vòng tầng thứ 2, Shinjuku, cho dù đã ban đêm, Shinjuku đèn đuốc cũng là sáng như ban ngày. Sống về đêm lửa nóng trình độ không một chút nào so tầng thứ tư kém. Tầng thứ tư người là vì sinh hoạt mà không thể không ỷ lại chợ đêm. Tầng thứ hai nhưng là bởi vì tốt đẹp trị an hoàn cảnh. Đại lượng cảnh sát đều ở nơi này tuần tra. Còn có đội cơ động sát tùy thời chờ lệnh. Làm sao hùng hậu bảo an lực lượng. Chỉ vì trung thượng tầng có khả năng hưởng thụ được một cái ngợp trong vàng son sống về đêm. Một chiếc xe con dừng ở ven đường. Kanzaki Jin ngồi tại vị trí lái bên trên. Đem hai phần tư liệu đưa cho Simi Ken cùng Sato Hayato. Tối nay là Kanzaki Jin trở về sau. Cùng Simi Ken khởi động lại hợp tác lần thứ nhất săn giết quái vật hành động. Sở dĩ mang lên Sato Hayato. Là vì Simi Ken đã đại biểu còn lại ba cái thành viên. Lấy đoàn đội phương thức. Cùng Kanzaki Jin một lần nữa ký kết hợp tác thỏa thuận. Lần này thỏa thuận mới. Kanzaki Jin biểu hiện cực kỳ hào phóng. Nàng chỉ cần săn giết quái vật công lao. Tiền thưởng cùng chiến lợi phẩm toàn bộ giao cho Simi Ken một phương. Đồng thời còn thanh toán bọn họ cái đoàn đội này kinh phí hoạt động. Phú bà vừa ra tay liền không phải là cùng bình thường. Trực tiếp đem bốn người tất cả đều bao nuôi. Đem cơm mềm nhét vào trong miệng. Người ngày đó phát cho ta văn kiện. Ta đã nhìn qua. Kanzaki Jin nói với Simi Ken. Ta đồng ý đề nghị của ngươi. Sẽ tận lực cho các nàng an bài huấn luyện chương trình học. Simi Ken đề nghị. Nhưng thật ra là liên quan tới đoàn đội phát triển cùng kiến thiết. Hắn tổ kiến đoàn đội là đùa thật. Không phải kêu cái khẩu hiệu liền ném ở một bên không quản. Gọi là chơi nhà trói. Hình thành đoàn đội về sau. Đầu tiên muốn xác định nhân viên định vị cùng phương hướng phát triển. Simi Ken hy vọng đem nắm giữ siêu năng lực đồng thời tư chất cực cao Sato Hayato. Bồi dưỡng thành nhân viên chiến đấu. Cùng chính mình trở thành cộng tác. Đem đối máy tính cảm thấy hứng thú Sato Mai. Bồi dưỡng thành hacker cùng hành động phụ trợ. Mà Sayaka Aki toán học rất tốt. Có thể bồi dưỡng thành hậu cần. Kiêm chức tình báo thu thập. Làm sao bồi dưỡng ba người này. Hắn kỳ thật có biết một điểm. Nhưng không hề chuyên nghiệp. Chính mình dạy học dễ dàng đem người mang lệch ra. Cũng không thể đem ba người đưa đến trên xã hội trường luyện thi A. Cái kia ổn thỏa bồi dưỡng được ba cái bán hàng đa cấp nhân viên. Bởi vậy, Simi Ken quyết định đem huấn luyện sự tình giao cho Kanzaki Jin. Nàng mới là chuyên nghiệp. Kanzaki Jin không hề phản đối. Ngược lại rất tình nguyện. Simi Ken cái đoàn đội này nếu như trưởng thành. Đối nàng trợ giúp cũng không nhỏ. Có thể càng nhanh thu hoạch công trạng và thành tích. Bốn người các ngươi thân thỉnh đã thông qua. Giấy chứng nhận cùng hợp đồng đợi sau khi trở về ta sẽ phát cho các ngươi. Về sau các ngươi chính là bộ đối sách nhân viên ngoài biên chế. Có quan phương bối cảnh. Dạng này hành động tương đối dễ dàng. Kanzaki Jin còn nói lên một chuyện khác. Bộ đối sách thành viên chính thức là có thể tự mình phát triển nhân viên ngoài biên chế. Để nhân viên ngoài biên chế đến hiệp trợ phá án. Đây là trị an lực lượng không đủ bất đắc dĩ. Nhưng cũng không phải không có tiền lệ. Trước đây cảnh sát hình sự tại dưới quy tắc ngầm liền có thể phát triển chính mình gián điệp. Bây giờ trở nên tương đối chính quy mà thôi. Còn có một phần tiền lương có thể nhận lấy. Đây là đã sớm nói xong sự tình. Simi Ken cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Sato Hayato ngược lại là rất vui vẻ cùng Kanzaki Jin nói cảm ơn. Hắn một cái còn không có tốt nghiệp học sinh lớp 11. Vậy mà cũng có thể kéo bộ đối sách lông dê. Cảm giác còn rất vi diệu. Simi Ken tiếp tục cúi đầu nhìn tư liệu. Tối nay mục tiêu là một cái khó giải quyết liên hoàn sát thủ. Đương nhiên cũng là quái vật. Danh tự là Mị Ban Chu. Trong truyền thuyết là một loại sinh hoạt tại miếu thờ hoang tàn bên trong con nhện yêu quái. Giỏi về biến hóa. Thích đầu độc tá túc người đi đường. Con này phạm án Mị Ban Chu yêu quái. thường xuyên sẽ đóng giả các loại thân phận, ra vào cấp cao nơi. Phạm án phía sau mai danh ẩn tích, rất khó truy tra. Bộ đối sách thật vất vả mới tìm được manh mối. Con này Mị Ban Chu hiện nay ngay tại một nhà quán ba bên trong công tác. Ngụy trang thân phận là người phục vụ. Cái này vụ án rất khó giải quyết, bởi vì mục tiêu sức chiến đấu rất mạnh, mức độ nguy hiểm rất cao, hoàn toàn không phải lấy trước kia chút quái vật có thể sánh được. Kanzaki Jin chủ động tiếp nhận vụ án này thời điểm, cấp trên còn khuyên nàng không cần lỗ mãng. Nhưng Kanzaki Jin đối với chính mình cùng với Shimiken, chủ yếu là Shimiken lực lượng rất có lòng tin, liền tính bắt không được mục tiêu, có hắn tại ít nhất cũng sẽ không đoàn diệt. Nhìn xong tư liệu, Shimiken chú ý tới trên tư liệu đối mục tiêu có cái cấp B đánh giá. Nghi ngờ nói, đây là ý gì? Kanzaki Jin giải thích nói, chính là đối quái vật nguy hiểm đẳng cấp. Shimiken lập tức hứng thú, chẳng lẽ quái vật cũng có đẳng cấp? Vậy ta tính là cái gì cấp bậc? Kanzaki Jin liếc mắt nhìn hắn, không có trong tưởng tượng của ngươi loại kia cùng trò chơi đồng dạng đẳng cấp. Bất quá bộ đối sách nội bộ đối quái vật xác thực gặp nguy hiểm bình xét cấp bậc, không phải rất nghiêm ngặt. Cấp B thuộc về 10 phần nguy hiểm. Nguy hiểm đẳng cấp D thuộc về an toàn tai họa ngầm. Cái này quái vật nguy hại không hề cao, bình thường đều là không có tiếng tăm gì xã xúc, liền tính muốn đỡ thèm cũng sẽ chạy đi nhà xác ăn vụng thi thể, sẽ không chủ động tập kích người. Nguy hiểm đẳng cấp C thuộc về đồng dạng nguy hại. Cái này quái vật dễ dàng đối dân chúng cá thể tạo thành nguy hại, bỏ mặc không quan tâm dưới tình huống sẽ dẫn đến khu vực khủng hoảng. Nửa đêm thường xuyên chạy đến tập kích người chính là loại này, cũng là bộ đối sách nhất thường xử lý. Nguy hiểm đẳng cấp B thuộc về khá lớn nguy hại. Cái này quái vật đối công cộng an toàn có khá lớn uy hiếp, dễ dàng gây nên công chúng khủng hoảng, là bộ đối sách chủ yếu điều tra cùng tiêu diệt mục tiêu. Nguy hiểm đẳng cấp A thuộc về đặc biệt lớn nguy hại. Cái này quái vật đối công cộng an toàn có đặc biệt đại uy hiếp, có thể tạo thành phạm vi lớn phá hư cùng khủng hoảng, chủ yếu từ đội cơ động sát hoặc là bộ đối sách vương bài đích thân xử lý. May mắn loại này đẳng cấp yêu quái bình thường sẽ không xuất hiện tại trong thành thị. Cái này bốn cái nguy hiểm đẳng cấp lại hướng lên, có một cái điển hình đại biểu quái vật Blood Queen Isis. Chúng nó được xưng là di động tai họa, tại toàn cầu cũng không có mấy cái, là có năng lực hủy diệt một tòa thành thị quái vật kinh khủng. Lần trước Isis tản bộ đến Tokyo, chỉ giết mấy trăm người đã là vô cùng vô hại. Nàng nếu là thật cùng khu 11 liều mạng, có thể hay không còn sống rời đi khó mà nói. Đem Tokyo đánh thành phế tích kia là không có vấn đề. Shimiken nghe xong sau khi giải thích có chút tặc lưỡi. Không nghĩ tới Isis bản thể khủng bố như vậy. Nghĩ đến chính mình vậy mà chơi qua loại này quái vật kinh khủng hai cái lỗ nhỏ. Đừng hiểu lầm, chỉ là lỗ mũi. Vừa nghĩ tới chính mình chơi qua Isis lỗ mũi, Shimiken liền cảm thấy ngón tay có chút dao động bất an. Chủ quan, sớm biết lúc trước cắm xong liền không nên rửa tay, giữ lại làm kỷ niệm. Hắn chuyển đổi một cái, phát hiện chính mình đại khái tại nguy hiểm đẳng cấp cấp B đi lên. Cấp A không đến bộ dạng. Ai, làm nửa ngày, mình nguyên lai chính là cái BA. Sato Hayato cũng tràn đầy phấn khởi chuyển đổi một cái. Sau đó khổ cực phát hiện chính mình khả năng liền C cũng chưa tới. Hắn so Shimiken còn thảm. Hiện nay chính là cái đi. Shimiken cho Kanzaki Jin chuyển đổi một cái, kinh ngạc nói, người không sai biệt lắm cũng nhanh B đi. Đã so ngực thấp, không sai nha. Kanzaki Jin lườm hắn một cái, khẽ nói, nhìn xong chưa? Trên đường từ từ xem a. Xuất phát, nàng nổ máy xe, chuyển vào trong dòng xe cộ. Một khung máy bay không người lái lặng lẽ đi theo nóc xe. Người điều khiển là Sa tại sân huấn luyện bên trong Sato Mai. Tối nay nàng cũng tham dự hành động, bất quá là nước suối chỉ huy. Viễn trình óp, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.